Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 416, có thể xưng quỷ dị đặc thù trang cảnh. Nếu như có thể để cho ta đi vào liền ợ ra giám. Vậy thì thật là cảm ơn trời đất. Dạ Sắc chép miệng, đem X ma pháp hộ thuẫn vờn quanh, đồng thời bóp nát một bình giảm thương dược tề. Dạng này có thể mang đến cho hắn một tia hơi không đủ đạo cảm giác an toàn. Ta vẫn không thể nào hiểu được. Thật, hắn vô tình hay cố ý quay người không ngừng nhìn hướng phía sau. Hy vọng có thể nhìn thấy có bán thần đang len lén ở sau lưng thủ hộ lấy hắn. Nhưng là cũng không có. Hắn vẫn như cũ là lẻ loi một mình. Muốn trực diện đã từng đánh giết tốt nhất đảm nhiệm quốc vương song tử lãnh chúa. Đã từng kém chút sụp đổ vương quốc cuối cùng lãnh chúa. Cũng chính là ngâm vịnh thơ miệng người bên trong nghe đến đã biến sắc liệt ngân thâm uyên. Bên trong túi đeo lưng của hắn có sớm làm tốt không dung hợp dược tề. Có mấy viên phong lôi tinh thể. Nhưng những vật này có thể mang tới cảm giác an toàn cực kỳ bé nhỏ. Đến thống khoái đi, tốt nhất để cho ta đi vào liền xong đời loại kia. Dạ Sắc trong mắt hiện lên một tia buồn bã sắc, phía sau có hai đạo hào quang màu trắng tinh ngưng tụ thành cánh. Kéo lấy thân thể của hắn xông về liệt ngân thâm uyên lối vào. Giới thứ hai vụ đấu hội sắp tổ chức, tin tức ở người chơi trong miệng cấp tốc náo nhiệt lên. Nghe nói lần này quy tắc đem hội càng tường tận cùng hoàn thiện. Ban thưởng cũng càng là phong phú. Tỉ như cự thạch trận tràng cảnh này sân quyết đấu. Đã từng sẽ có hèn mọn thích khách tránh chiến. Cưỡng ép kéo lấy so thực lực mình mạnh hơn người chơi cùng nhau đào thải loại chuyện này. Về sau liền sẽ không phát sinh. Trên thực tế giới thứ nhất vụ đấu hội không được để ý, nguyên nhân chủ yếu liền là tại cái này. Hội tiềm hành trạng thái thích khách mạnh mẽ dùng đổi quân đấu pháp. Để rất nhiều có thực lực người chơi đều oán thanh trở nói. Mà đệ nhất chiến sĩ, đệ nhất pháp sư, đệ nhất thích khách vân vân. Còn có bài danh hàng đầu có thể lấy được mạnh nhất võ thần. Bách luyện đấu tôn. Cùng vụ đấu hội thứ ít tên vân vân, những này mang theo tự kỷ khí tức xưng hào. Lại đơn giản thô bạo thiêu động người chơi nhiệt huyết. Báo danh hạn chế là level 50. Người chơi đối với lần này vụ đấu hội phản ứng vô cùng nhiệt liệt. Nhao nhao biểu thị muốn ghi danh mở ra thân thủ. Nếu như vận khí tốt một điểm cầm tới một cái không sai danh từ. Vậy thì đồng nghĩa với nhỏ cho hấp thụ ánh sáng. Tương đương có nho nhỏ danh khí, chỗ tốt tuyệt đối là nhiều hơn a. Nói chuyện phiếm vô nghĩa khoác lác thảo luận tổ, bất minh bi phong, bản thân dự định 10 hạng đầu ngạch một phần, chư vị có thể có ý kiến. Bạch Tử Lăng, ha ha, Thương Lãng Chi Thủy, khó được phong huynh có như thế nhã hứng, ta nguyện cùng ngươi, cùng nhau đi tới, Mộc Lê Hoa. Chúc hai người các ngươi nửa đường liền bị Dạ Sắc cho tiệt hồ. Nguyệt Ảnh Hàn Sương, Dạ Sắc hắn không tham gia. Tần Chi Lương Ngọc, thế nào? Ta gần nhất có chút bận bịu không có quá khứ. Mạc Vũ Nhiễm, bị quốc vương hố. Bởi vì chuyện này hắn còn cùng quốc vương lẫn nhau náo loạn điểm mâu thuẫn nhỏ. Bất Minh Bi Phong, ta đạo sư. Có Sophia cái tầng quan hệ này tại bọn hắn còn náo mâu thuẫn. Không phải đâu Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Quốc vương tuyên bố nhiệm vụ để Dạ Sắc đơn đấu hai vị cuối cùng lãnh chúa. Dạ Sắc hắn cảm thấy quốc vương đầu óc có vấn đề. Chỉ đơn giản như vậy. Sơn trọng thủy phục. Thì ra là thế. Ta cũng cảm thấy quốc vương đầu óc bị hư. Thủy Mặc Tình Thiên. Cộng một bếp núp ban ban trưởng. A ha ha, vũ đấu hội, ta biển độc đao tất nhiên hội quấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Nhất Chỉ Thiên Quân, đề nghị hủy bỏ cái này không biết xấu hổ tư cách. Biển độc đao có thể suy yếu thuộc tính, chúng vào một tí đừng lăn lộn. Hệ thống nhắc nhở, thông quan giai đoạn thứ nhất đặc thù trang cảnh. mới có thể trực diện địa ngục ác ma. Dạ Sắc tại nội tâm đã diễn thử vô số lần khả năng tao ngộ hoàn cảnh, suy đoán chính mình mấy trăm chồng kiểu chết, tỉ như mở ra mắt đi sau cảm giác trời vô ích lờ mờ gần như đỏ lên. Dưới có dung nham sông chậm rãi chảy xuôi nổi lên gai mũi mùi lưu hoàng. Còn có vô số thần bí hài cốt oan hồn tại địa ngục trong sông giãy giụa kêu rên, duỗi ra hai tay tại khao khát trợ giúp của hắn cùng cứu rỗi. Địa ngục ác ma kích động màu đen hai cánh, cười gằn đối với hắn tiến hành vật lý bên trên móc tim móc phổi. Nếu như chơi tâm càng lớn một chút nói không chừng sẽ đem hắn dán tại hỏa diễm bên trên chơi đồ nướng, rải lên dầu muối thì là ớt mặt. Sau đó một con đói khát địa ngục ác ma răng rắc một tiếng cắn rơi mất ngón chân. Ân, đây là một chỉ thích ăn chân gà địa ngục ác ma. Đương nhiên nếu có trong truyền thuyết mị ma, vậy liền không thể tốt hơn. Bất quá hết thảy đều cùng hắn nghĩ có chút khác biệt. Non xanh nước biếc, cây xanh râm mát, có chim oanh thả hầu hát vang, thanh âm uyển chuyển mà thanh thúy. Thấy thế nào đều cảm thấy đây là một chỗ thắng cảnh nghỉ mát. Dạ Sắc ngây người tứ phía quan sát. Hắn vị trí của mình ở vào một dòng sông nhỏ bờ sông. Nước sông thanh tịnh gần như trong suốt, ngẫu nhiên có mấy đầu một chỉ lớn lên cá con chập chờn du đáng. A Liệt, ta trang bị đây, ta kỹ năng đây, một thân vải thô áo gai, một thanh thiếu miệng sắt dì kiếm, trừ cái đó ra không có cái gì. Thỏa thỏa đồ tân thủ đóng vai, vô hạn bao tay, tinh luyện ma trưởng, tam sắc hồn, các loại trang bị toàn đều không thấy, các loại vật liệu cũng không thấy, duy nhất vẫn tồn tại chỉ có một bình chân thực dược tề. Đây chính là huyễn cảnh chân thực dược tề vân vân lại dùng đi, ta cũng phải xem trước một chút Liệt Ngân Thâm Uyên đang làm cái gì cổ quái. Hệ thống nhắc nhở, phía trước phát hiện một thân cây lớn, phải chăng thu thập trái cây dự trữ. A Liệt, ta sách chớ có loại đã xem cảm giác, đừng nói cho ta thật là như thế này. Trước mặt hắn đột ngột xuất hiện một viên cao cỡ nửa người bụi cây, mà mấy quả táo đỏ lấy không phù hợp quy luật tự nhiên dáng vẻ dài ở bên trên. Dạ Sắc khóe miệng giật một cái không thế nào tốt nhưng cũng không thế nào hỏng suy nghĩ xuất hiện. Là, hệ thống nhắc nhở, ngài thu hoạch được ngon miệng quả táo x30. Ngon miệng quả táo, sử dụng sau sống lại đồng thời khôi phục 100% HP. MP, không cách nào mang ra cái kia tràng cảnh. Dạ Sắc đứng tại chỗ yên lặng suy tư. Loại này quỷ dị tình huống là đặc thù tràng cảnh, mà hắn tiếp xuống chỗ phải trải qua tình tiết cùng tràng cảnh cũng trong nháy mắt suy đoán đi ra. Liền là truyền thống nhân vật đóng vai trong game, dũng giả cũng chính là nhân vật chính lữ trình. Cái gọi là tuyệt vọng cũng không phải là chỉ đối mặt cường địch lúc vô lực tuyệt vọng a. Alice a, người rốt cuộc là ý gì đây? Hắn chậm rãi nắm chặt trong tay sắt dì kiếm, tiếp tục đi lên phía trước. Chỉ cần không đối đầu hai vị cuối cùng lãnh chúa, tất cả đều dễ nói chuyện. Với lại đặc thù tràng cảnh dưới thế mà đem hắn cơ sở nghề nghiệp cũng thay đổi. Mạo hiểm trong game kiếm sĩ tổng là nhân vật chính, mà pháp sư mục sư một loại nghề nghiệp đều là nhân vật chính đồng bạn hoặc là nói vật làm nền. Dạ Sắc cũng không có cảm thấy quá quái gì, hắn cách dùng trượng quất quái lần đếm không tính quá ít. Kinh nghiệm bên trên cũng coi như phong phú. Dũng sĩ, nhanh mau cứu ta. Hắn phía trước cách đó không xa một khối trên đồng cỏ, đang có một vị thiếu nữ đang cầu cứu. Thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu, giờ phút này lại nằm sấp ngã xuống đất, chân đổ máu tựa hồ không cách nào hành động. Mà thiếu nữ sau lưng có một cái tiểu mộc cái giỏ, bên trong có mấy đóa tản mát hoa tươi. Càng địa phương xa một chút, đang có một con hung ác sói xám tùy thời săn mồi. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng giải quyết lâm vào nguy cơ thiếu nữ? cực kỳ điển hình trang cảnh. Cứu rơi thiếu nữ sau hội có nhất định kinh nghiệm trang bị ban thưởng. Sau đó thuận thế mở ra địa đồ A. Dạ Sắc lắc đầu cười cười. Sau đó lựa chọn, vâng. Mặc dù hắn hiện tại không có cái gì trang bị gia trì, nhưng bản thân nhận qua huấn luyện thể chất vẫn còn. Tốc độ cũng coi như nhanh chóng. Với lại loại này mở đầu trang cảnh quái vật đã chú định không hội cường đại cỡ nào. Đoán chừng chỉ cần một đao liền kết thúc. Dũng giả ở đây, chớ hoảng sợ. Dạ Sắc hét lớn một tiếng, quơ lấy sắt dì kiếm xông về sói đói. Một kiếm này khí thế hùng hổ, chuẩn xác vô cùng trúng đích sói đói cái cổ. Trừ một điểm thương tổn. Cái quỷ gì? Ngay tại hắn ngây người thời điểm, sói đói lợi chảo vung tại trên mặt của hắn, đem trực tiếp đánh bay. Trừ 999 hệ thống nhắc nhở, ngài lấy tử vong, phải chăng sống lại? Là, bên trong túi đeo lưng quả táo thiếu một khỏa. Dạ Sắc tắm một vệt kim quang trùng sinh. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì không cách nào đối sói đói tạo thành hữu hiệu tổn thương. Thiếu nữ mất đi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.